Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, thần trí không rõ. Trương Ly Nhi ra đại trận, để Diêm La Nhân Hoàng cùng Cửu Diệu Chân Nhân trầm mặc một hồi lâu. Hai người hiển nhiên không minh bạch Trương Ly Nhi làm sao lại xuất trận. Đại trận lại không phá mở, sao có thể ra ngoài. Diêm La Nhân Hoàng tiếp tục tìm Vương Khả, tìm Trương Thần Hư, tìm Trương Đông đến, ta liền không tin, Vương Khả, Trương Đông đến phụ tử trong tay ta, Trương Ly Nhi sẽ chạy, tiếp tục tìm, Cửu Diệu Chân Nhân hét lớn một tiếng, tốt, Diêm La Nhân Hoàng hét lớn một tiếng, giờ phút này, ở vào trạng thái an toàn Trương Ly Nhi vỗ cánh một cái, giờ phút này cũng có chút nóng nảy, ra ra, mau ra tay. Đánh hắn, Trương Ly Nhi lo lắng kêu lên. Oanh, a, Trương Thiên Sư bị một đám Diêm La Nhân Hoàng đánh bay ngược mà ra. Ầm vang đụng vào phía trên đại trận. Trương Ly Nhi sắc mặt cứng đờ. Ta muốn ngươi đánh hắn, không phải là bị hắn đánh. Các ngươi trước đó không phải nói. Cái này Trung Thần Châu, trừ bỏ Vương Cô Sơn, có thể quét ngang tất cả sao? Làm sao? Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Trương Thiên Sư, người có sao không? Vương Đại Tiểu Thư ở phía xa hỏi. Ta không sao. Mau ra tay. Sư huynh phân thân càng ngày càng mạnh. Hiện tại chỉ có 7 cái ứng phó chúng ta. Mặt khác 3 cái rất nhanh cũng đạt tới thành tiên cảnh đệ thất trọng. Mau ra tay. Trương Thiên Sư kêu lên. Ầm ầm. Đại trận bên trong. Oanh minh đại chiến tiếp tục. Trương Thiên Sư. Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát vừa bắt đầu lấy 3-7. Còn chiếm thượng phong, nhưng, theo Diêm La Nhân Hoàng phân thân không ngừng mạnh lên. Cái thứ 8 Diêm La Nhân Hoàng đạt đến thành tiên cảnh đệ thất trọng. Trong nháy mắt để chiến cuộc thành ngang tay. Cái thứ 9 Diêm La Nhân Hoàng đạt tới thành tiên cảnh đệ thất trọng. Tham dự chiến đấu thời điểm, cán cân thắng lợi đã hướng về Diêm La Nhân Hoàng một phương nghiêng về. Sư huynh, người mặc dù phân thân càng ngày càng mạnh, nhưng là, trên người ngươi khí tức hung ác càng ngày càng nặng, ngươi sẽ không cưỡi được, ngươi sẽ bị làm cho hôn mê đầu. Sư huynh, Trương Thiên Sư bị 3 cái Diêm La Nhân Hoàng truy đánh thời điểm quát. Khí tức hung ác, vậy thì như thế nào? Ta so với ngươi còn mạnh hơn là được rồi. Ta đánh bại ngươi là được rồi. Chính là lại tàn nhẫn gấp 10. Ta cũng sẽ không tiếc. Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Giờ phút này, mỗi 3 cái Diêm La Nhân Hoàng nhằm vào một người, lập tức chiếm cứ thượng phong. Nhưng, cũng không có triệt để tính áp đảo thắng lợi. Vương Đại Tiểu Thư một bên vung kiếm vừa kêu lẫy. Lại tiếp tục như thế. 3 người chúng ta đều sẽ thất bại. Xông vào cái kia hố sâu. Bắt lấy ma chín. Tốt. 2 người ứng tiếng nói. Ầm ầm. Một đám người một bên chiến đấu. Một bên hướng lấy hố sâu tới gần. Hố sâu, Cửu Diệu Chân Nhân thủ chảo một cái quả cầu ánh sáng màu bạc. Điều khiển đại trận, điều khiển vô số nhện hình xăm đem trăm vạn tà ma lực lượng không ngừng rút cho Diêm La Nhân Hoàng. Liền ở hiện tại, Trương Thiên Sư kêu lên. Dừng lại, một đám Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh, phốc, Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư. Đại Quang Minh Bồ Tát liều mạng bị Diêm La Nhân Hoàng trọng thương. Riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Bay thẳng hố sâu chỗ sâu Cửu Diệu Chân Nhân phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, tựa như trong nháy mắt phải bắt đến Cửu Diệu Chân Nhân một dạng. Cửu Diệu Chân Nhân nhìn xem phía trên 3 đại cường giả vọt tới. Lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ như vậy. Cười lạnh bên trong. Cửu Diệu Chân Nhân trong tay bỗng nhiên vừa khởi động. Cái kia quả cầu ánh sáng màu bạc trong nháy mắt hình thành một trận ngân sắc sóng ánh sáng đồng dạng. Bay thẳng 3 người đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. 3 người lập tức nổ bay mà ra. Phốc! Không có khả năng. Người cái kia pháp bảo gì? Làm sao có thể ngăn trở 3 người chúng ta một đòn? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 3 người nổ bay ra hố to. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu sợ hãi. nổ bay ra ngoài trong nháy mắt, càng là lọt vào một đám Diêm La Nhân Hoàng trọng kích. Trong nổ vang, ba người lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Ba người các ngươi tính là thứ gì? Ta cái này, Thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu. Thế nhưng là lão gia tự mình ban thưởng, là lão gia tự mình ngưng tụ bảo vật, ngăn trở các ngươi, không phải dễ như trở bàn tay. Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh nói, cười lạnh bên trong, Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt nhìn về phía trên cái cuối cùng Diêm La Nhân Hoàng. Đã tìm được chưa? Còn không có, Vương Khả ba người không thấy. Diêm La Nhân Hoàng vẻ mặt phiền muộn, làm sao có thể không thấy? Hoàng Giác, ngươi thấy được sao? Cửu Diệu Chân Nhân nhìn về phía Diêm La Nhân Hoàng bên cạnh cực kỳ suy yếu Hoàng Giác. Ta không biết, ta vừa rồi tất cả địa phương tìm khắp. Không có, cái kia Vương Khả, có thể hay không cùng Trương Ly Nhi một cái? Sẽ mặc thấu đại trận. Đi ra a, Hoàng Giác lo lắng nói. Cửu Diệu Chân Nhân biến sắc, thật là có khả năng này. Đi ra, cái kia tìm cái giám a. Thôi, trước không nên tìm Vương Khả. Diêm La Nhân Hoàng, ta này, Thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu, bên trong, có lão gia ban thưởng một sợi thiên đạo thành tiên pháp tắc. Có thể cho ngươi miễn đi vượt qua tiên nhân chi kiếp. Trực tiếp thành tiên, hiện tại, ngươi 10 cái phân thân thực lực đều đạt đến. Có thể thành tiên, hợp thể thành tiên a. Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói. Tốt, Diêm La Nhân Hoàng ánh mắt sáng lên. Liền thấy Cửu Diệu Chân Nhân thôi động trong tay Thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu. Đột nhiên một đạo thất thải quang mang từ nội bộ xông ra. Trong nháy mắt tràn vào cái kia cái thứ 10 Diêm La Nhân Hoàng thể nội. Ông, cái kia Diêm La Nhân Hoàng toàn thân bỗng nhiên toát ra vô số thất thải lưu quang một dạng. Trở về, Diêm La Nhân Hoàng hét lớn một tiếng. Ông, nơi xa trọng thương Trương Thiên Sư ba người chín cái Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên bay thẳng thất thải lưu quang Diêm La Nhân Hoàng đi. Cái gì? Bọn họ đang làm gì? Vương Đại Tiểu Thư lau đi khóe miệng máu tươi ngạc nhiên nói. Thập điện Diêm La Thân. Hợp thể trùng kích U Minh Tiên. Nhưng, hắn cái này toàn thân khí tức tàn nhẫn. U Minh Tiên Thành, liền sẽ thân hóa địa ngục. Tinh thần hỗn loạn a. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Nhưng, đã muộn. Liền thấy 10 cái Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên vọt tới cùng một chỗ. Trong nháy mắt bị bao khỏa ở thất thải lưu quang. Ba đại cường giả trùng kích đến thất thải lưu quang chỗ. Bỗng nhiên đánh tới. Ông, ba người lực lượng tựa như vùi lấp ở thất thải lưu quang phía trên. Không đúng, lực lượng thật là cường đại. Vương Đại Tiểu Thư cả kinh kêu lên. Giống, oanh, ba đại cường giả trong nháy mắt bị xung kích bay ngược mà ra. Đụng vào bốn phía trên đại trận, riêng phần mình phun một ngụm máu tươi. Liền thấy, thất thải lưu quang biến ảm đạm không ít. Diêm La Nhân Hoàng 10 cái phân thân, trong nháy mắt dung hợp làm một. Quanh thân toát ra một tầng thất thải quang choáng. Vầng sáng tựa như một cái lĩnh vực. Nhưng, cẩn thận nhìn tới, lại tựa như một cái tiểu thế giới đồng dạng. Bên trong tiểu thế giới, giống như có vô số ác quỷ ở thê lương kêu khóc. A, trả mạng cho ta, ta muốn ăn ngươi huyết nhục. Giết, giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô số ác quỷ thê lương la lên, bao vây trung tâm một cái hai mắt để đó hồng quang Diêm La Nhân Hoàng. Giờ phút này Diêm La Nhân Hoàng quanh thân không chỉ có thất thải chi quang, còn có ngập trời hắc khí, toàn thân chấn động phóng ra một cỗ khí tức kinh khủng bay thẳng tứ phương. Quanh thân lệ khí trùng thiên, như có chút thần trí không rõ một dạng, tiên nhân chi khí, không có khả năng, hắn không có vượt qua tiên nhân chi kiếp, làm sao trở thành tiên nhân? Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên, là Đại Ma Vương, tiên nhân chi kiếp đến từ thiên đạo cuối cùng một kiếp. Thiên đạo bị Đại Ma Vương khống chế, có lẽ có thể cho hắn miễn đi cuối cùng này một kiếp. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Không đúng, không có người có thể thành tiên không độ kiếp. Hắn không độ kiếp thì có tiên nhân bộ dáng. Nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ chỉ là che đậy thiên kiếp thủ đoạn. Nhưng, không độ kiếp liền không tính tiên nhân. Trương Thiên Sư nói ra. Làm sao có thể? Đây chính là tiên nhân chi khí. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Không, người không biết. Đạo môn có ghi chép. Tiên nhân chi kiếp, không phải tới từ thiên đạo, mà là đến từ tinh không vũ trụ một loại lạc ấn tán thành. Hắn chỉ là giống tiên nhân, còn không phải tiên nhân. Nhiều nhất là cái giả tiên. Trương Thiên Sư kiên quyết nói. Không phải tiên nhân. Có thể, hiện tại cái này tiên nhân. Đại Quang Minh Bồ Tát không hiểu nhìn về phía thời khắc này Diêm La Nhân Hoàng. A, ha ha ha ha, ta cảm nhận được tiên nhân lực lượng. Ma chín, ta thành tiên, ta muốn để thiên hạ hóa thành âm phủ địa ngục. Ta là âm phủ địa ngục chi chủ. Ta là Diêm La Vương. Ta liền là Diêm La Vương. Ha ha ha ha ha. Diêm La Nhân Hoàng giữ tận cười to nói. Diêm La Nhân Hoàng hắn điên. Hắn muốn đem thiên hạ hóa thành âm phủ. Hắn đem người khác đặt chỗ nào? Hắn cho rằng thành tiên liền vô địch thiên hạ. Buồn cười. Vương Đại Tiểu Thư cười lạnh nói. Không đúng. Sư huynh cái này U Minh Tiên có vấn đề. Sư huynh bị tàn nhẫn khí tức làm choáng váng đầu óc. Hắn hiện tại thần trí không rõ. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Thần trí không rõ. Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc nói. Không sai. Diêm La Nhân Hoàng giống như điên. Ngươi xem. Hắn đang ăn bên người ác quỷ. Những cái kia ác quỷ. Là hắn lĩnh vực biến ảo mà thành. Là giả a. Hắn làm sao ăn bản thân lĩnh vực. Vương Đại Tiểu Thư kinh ngạc nói. Diêm La Nhân Hoàng. Còn có địch nhân không có xử lý. Còn không mau mau đem người địch nhân toàn bộ tru sát. Cửu Diệu Chân Nhân thanh âm lạnh như băng truyền đến. Giống. Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên biểu tình dữ tợn nhìn về phía Trương Thiên Sư ba người. Sư huynh. Người thanh tỉnh một lần. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Nhưng. Thời khắc này Diêm La Nhân Hoàng đầy mắt cừu hận. Thân hình thoát một cái. Tựa như một đạo thất thải lưu quang thoáng hiện. Đã đến Trương Thiên Sư trước mặt. Một chưởng đánh về phía Trương Thiên Sư lồng ngực. Không muốn. Vương Đại Tiểu Thư. Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Oanh. Liền thấy. Trương Thiên Sư lồng ngực trong nháy mắt bị đánh ra một chưởng huyết động. Trương Thiên Sư phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược mà ra. Ngoại thân lập tức bị vô số ác quỷ bao phủ. Ác quỷ liều mạng gặm nuốt Trương Thiên Sư thân thể một dạng. Sư huynh, người tình, Trương Thiên Sư bị ác quỷ gặm nuốt cả kinh kêu lên. Còn có hai người, Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói. Giống, Diêm La Nhân Hoàng giống to một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát trước mặt, bỗng nhiên trọng kích hai nữ. Oanh, phốc, phốc, hai nữ như Trương Thiên Sư đồng dạng. Trong nháy mắt bị đánh máu me khắp người. Tiếp theo rớt xuống đất. Đồng thời bị vô số ác quỷ gặm nuốt một dạng. Ha ha ha ha. Không biết sống chết tiểu quỷ. Ngay cả ta cái này Diêm La Vương cũng không nhận ra. Này. Diêm La Nhân Hoàng phấn khởi cười to nói. Ngươi. Ngươi không biết chúng ta. Ba người thổ huyết kinh ngạc nhìn về phía Diêm La Nhân Hoàng. A. Ha ha ha ha ha a. Diêm La Nhân Hoàng giữ tận cười to nói. Ly Nhi, mau dẫn chúng ta ra ngoài. Diêm La Nhân Hoàng nổi điên. Không, hắn bị ma chín khống chế hành động. Mau dẫn chúng ta đi. Vương Đại Tiểu Thư cả kinh kêu lên. Giờ phút này, chỉ có Trương Ly Nhi có thể tự do mới vào đại trận. Tất cả hy vọng đều ở Trương Ly Nhi trên thân. Đi, lúc này, đi cái gì? Đại trận, ngưng. Cửu Diệu Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Oanh, liền thấy, trước kia bao phủ hoàng cung hắc vụ đại trận bỗng nhiên thu nhỏ. Tựa như trong nháy mắt hóa thành một cửa đen quan tài thủy tinh đồng dạng. Trong nháy mắt đem Trương Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư bao phủ trong đó. Để vốn liền trọng thương ba người trong nháy mắt động đan không được. Ra ra, Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Cầm xuống Trương Ly Nhi. Cửu Diệu Chân Nhân kêu lên. Bành. Diêm La Nhân Hoàng trong nháy mắt xuất thủ. Một chưởng cầm ra. Liền đem Phượng Hoàng Trương Ly Nhi chộp vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt động đan không được. Giết. Giết. Giết. Giết. ta là Diêm La Vương, toàn bộ thiên hạ cũng là âm phủ, tất cả ác quỷ đô phải nghe ta. Ha ha ha ha, ta là Diêm La Vương, âm phủ chi chủ. Ha ha ha ha ha. Diêm La Nhân Hoàng phát ra điên cuồng cười to thanh âm. Sư huynh, người nhanh thanh tỉnh a. Bị vây Trương Thiên Sư sốt ruột không thôi. Thế nhưng, Diêm La Nhân Hoàng cả người đều rất giống như điên. Chỉ là không ngừng nói xong bản thân cuồng vọng tự đại tha hồ suy nghĩ. Quanh thân tàn nhẫn không ngừng bành trướng. Đồng thời chờ đợi Cửu Diệu Chân Nhân chi lệnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.